Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 887, điên dại. Giống hài đồng trầm mê ở đồ chơi bên trong đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt cũng đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Chỉ dựa vào nhân loại ý chí lực hiển nhiên không có khả năng ngăn cản loại trình độ này dụ hoặc. Chỉ ít Thiên Giang Nguyệt thậm chí đều không có đi suy nghĩ chống cự này một lựa chọn. Hắn không có nghĩ qua. Hắn cũng tin tưởng. Sẽ không có người suy nghĩ. Sau lưng truyền đến sức kéo nhường hắn hồi tưởng lại một ít chuyện. Thuộc về Thiên Giang Nguyệt thân phận. Không cách nào bù đắp cảm giác mất mát cùng cảm giác trống rỗng chiếm cứ Thiên Giang Nguyệt đại não. Hắn chẳng những không có một lần nữa trở về. Ngược lại tại kháng cự này một thân phận. Trói chặt phần eo dây thường bị Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm chặt. Hắn vậy mà, tại mở ra dây thường. Chuyện gì xảy ra? Ưng Nhãn nhạy bén phát hiện điểm này. Theo bọn họ chỗ đứng nhìn lại, có thể thấy rõ Thiên Giang Nguyệt đang làm cái gì. Chớ để ý, trước tiên kéo trở về. Cửu tương gia tăng trong tay lực đạo. Tại dây thường bị giải khai phía trước thời điểm, hắn bị kéo rời cầu thang. Té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hai tay của mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cầu thang. Màu trắng tảng đá phảng phất có một loại riêng biệt lực hấp dẫn. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hắn nâng lên chân phải. Dự định một lần nữa bước trên cầu thang. Tình huống không thích hợp. Ưng Nhãn chau mày. Hai tay của hắn dùng sức. Lần nữa đem Thiên Giang Nguyệt kéo đến trên mặt đất. Cùng lần trước khác nhau, lần này hắn không có đình chỉ dùng sức, mà là tiếp tục kéo, đem Thiên Giang Nguyệt kéo qua một điểm khoảng cách về sau. Ưng Nhãn trực tiếp chạy vào đất khô cằn phạm vi, đừng quản ta, nhường ta đi lên, nhường ta đi lên. Thiên Giang Nguyệt sau cùng thanh âm thậm chí có chút khàn giọng. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt hai mắt, cặp mắt kia căn bản không có nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào cầu thang. Hai tay của hắn một phen khóa lại Thiên Giang Nguyệt. Vô luận Thiên Giang Nguyệt dùng lực như thế nào, Ưng Nhãn đều không có buông tay. Thẳng đến đem Thiên Giang Nguyệt thoát ly đất khô cằn phạm vi thời điểm, Ưng Nhãn vẫn không có buông tay. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt thần sắc đã hoàn toàn không đúng. Cấp Ưng Nhãn cảm giác tựa như là nghiện thuốc phát tác kẻ nghiện đồng dạng. Hắn thế nào? Cửu tương nghi hoặc khó hiểu. Tuy là Ưng Nhãn không nói, nhưng cửu tương vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp Ưng Nhãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt cũng không nói gì. Không chỉ có như thế. Trên mặt còn dò dỉ ra cực kỳ khát vọng biểu lộ. Hắn, giống như, đã thần trí không rõ. Châm ngôn hạ phán đoán. Quỷ dị thành thị, quỷ dị kiến trúc. Ưng Nhãn không thể không thừa nhận châm ngôn phán đoán tính chính xác. Hiện tại, Thiên Giang Nguyệt trừ còn có một cái mạng ở ngoài, đã không cách nào lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thăm dò bác học chi môn quá trình tao ngộ rất lớn tổn thất. Ưng Nhãn, cường đại phạm vi điều tra kỹ năng tạm thời mất đi. Không cách nào sử dụng. Thiên Giang Nguyệt, cả người đều thần trí không rõ. Không thêm phiền toái cũng đã là cảm ơn trời đất. Lại càng không cần phải nói còn nhường hắn hỗ trợ. Địa ngục đường về đoàn đội sức mạnh đột nhiên ngã. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại bộ phim này bên trong, cơ bản không có đoàn đội đối kháng. Đánh ngất xỉu hắn đi. Cửu tương nói với Ưng Nhãn. Hắn thoạt nhìn rất thống khổ. Ưng Nhãn mặt không hề cảm xúc. Một cái cổ tay chặt xuống dưới. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản dùng để làm bảo đảm hiểm dây ni lông lúc này biến thành trói buộc Thiên Giang Nguyệt. Công cụ, xem ra thương nhất dự cảm không sai. Cửu tương thở dài, Ưng Nhãn không có trả lời. Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Chẳng lẽ bọn họ, cái gì? Cửu tương hỏi, không có gì. Ưng Nhãn đem ánh mắt đặt ở kia bình thường cầu thang bên trên. Cá chép vượt long môn không như trong tưởng tượng dễ dàng. Ưng Nhãn nghĩ thầm, không quản như thế nào. Chúng ta còn là chuyển tra ra một vài thứ. Tuy là tổn thất nặng nề. Châm ngôn không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra bác học chi môn. Chúng ta trở về. Cửu Tương nhìn xem Ưng Nhãn, muốn điều tra Bác Học Chi Môn là Cửu Tương đưa ra đề nghị. Hiện tại, bọn họ không có việc gì. Ngược lại là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt xảy ra trạng huống. Cái này khiến hắn có chút ngượng ngùng. Bởi vậy, hắn trưng cầu Ưng Nhãn ý kiến. Trở về, chúng ta suy nghĩ thêm đường khác. Ưng Nhãn chỉ có thể từ bỏ. Bốn người, Thiên Giang Nguyệt bị Ưng Nhãn lưng, dọc theo đường cũ trở về. Cùng lúc đến so sánh với, trở về thời điểm tâm tình muốn xuống thấp nhiều. Trải qua mấy đống khác nhau hình dạng công trình kiến trúc. Bốn người một lần nữa trở lại tách rời địa phương. Thế nào? Triều Dương thấy thế cái thứ nhất chạy tới. Ưng Nhãn nhìn Triều Dương một chút. Không có mở miệng. Thấy được Ưng Nhãn ánh mắt lạnh như băng. Triều Dương cũng không dám tiếp tục hỏi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cửu Tương. Đừng hỏi nữa. Tổn thất nặng nề. Chúng ta sẽ nói. Cửu Tương cười khổ một tiếng. Các ngươi bên này như thế nào? Châm Ngôn hỏi Tường Vân. Không tốt lắm. Tường Vân lắc đầu. Ưng Nhãn đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Sau đó, hắn đem Thiên Giang Nguyệt buông xuống. Khó khăn. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Vốn là như vậy. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Trên mặt không có chút nào sức sống. Giống như ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân bình thường. Đối với cuộc sống sinh hoạt tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi, Ưng Nhãn lui lại một bước. Thấy Tiền Thương Nhất không có quá nhiều động tác. Hắn mới buông lỏng cảnh giác. Bầu trời, so trước đó có vẻ càng thêm u ám. Bị ảnh hí, Ưng Nhãn đem ánh mắt bỏ trên người bị ảnh hí. Hắn thấy được, bị ảnh hí ngồi dưới đất. Nhưng là tư thế quái dị. Hơn nữa trên mặt biểu lộ tương đương thống khổ. Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn. Ngươi không sao chứ? Ưng Nhãn nếm thử tính chất hỏi. Không, chính là, đi không được đường. Bị ảnh hí nhẹ nói. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Bị đồng hóa dấu vết vẫn không có đánh tan. Một cỗ cảm giác nguy cơ tại Ưng Nhãn trong lòng dâng lên. Mọi người đến, ta nói đơn giản một chút chúng ta tại Bác Học Chi Môn phát hiện. Kỳ thật dùng chúng ta cái từ này. Có chút không thỏa đáng. Chủ yếu là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phát hiện. Công lao hẳn là về bọn họ. Nếu như những công lao này hữu dụng. Tựa như phủi tay. Hắn đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến. Không cần chia sẻ. Dù sao. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tiền Thương Nhất thanh âm vang lên. Thanh âm của hắn biến cứng ngắc vô cùng. Tuy là âm điệu bên trên có biến hóa. Nhưng nghe lại so với máy móc âm càng để cho người trái tim băng giá. Đừng nói như vậy. Cửu Tương cười xấu hổ âm thanh. Người nói thẳng. Ưng Nhãn nói với Cửu Tương. Đầu tiên là Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hiện tại tình trạng. Ưng Nhãn hắn triệu hồi ra Ưng Đầu Bạc tại thăm dò Bác Học Chi Môn sau đã mất đi tung tích. Theo chính Ưng Nhãn nói. Hắn đã không cách nào lại tiến hành triệu hoán. Nói cách khác. Ở sau đó thời gian bên trong, chúng ta đã mất đi một cái cực mạnh điều tra thủ đoạn cùng liên hệ thủ đoạn. Về phần Thiên Giang, Nguyệt, hắn lựa chọn dùng nhục thân thăm dò Bác Học Chi Môn. Nhưng là tại leo lên cấp thứ 3 nấc thang thời điểm phát sinh một chút sự tình. Hắn giống như điên rồi. Tạm thời dạng này hình dung. Cửu Tương nói đến đây. Dừng lại. Cái gì? Triều Dương giật nảy cả mình. Thiên Giang Nguyệt hắn, Tường Vân cũng thật bất ngờ. Nếu như các ngươi không tin, có thể chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn. Cửu Tương nhìn xem như cũ hôn mê Thiên Giang Nguyệt. Không phải người bị bệnh tâm thần khi thì phát bệnh, khi thì bình thường, mà là một mực bảo trì một loại điên trạng thái. Ta không tin, Triều Dương cắn răng nói. Chuyện này trước tiên buông xuống. Bác Học Chi Môn đến tột cùng là cái dạng gì? Tường Vân hỏi Cửu Tương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.